Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Giọng nói của anh Viễn Viễn đều ấm áp như vậy, cho con người đen lóe xa ý cười, thật giống như cưng chiều nói chuyện với em gái vậy. Lục Hân Á trong lòng ấm áp, phiền não mới vừa rồi gặp phải Ngụy Nhiễu Ánh dưng nhanh trở thành hư không. Cô vui vẻ ngồi xuống ăn cành ngọt, câu có câu không nói chuyện ở trường học cùng Phó Thực Ân. Tính cách của cô thật ra cũng tính là cởi mở, chỉ là trong quá trình trưởng thành lúc trước có lo lắng với áp lực, ít nhiều khiến cô có chút kiềm chế. Nhưng dưới ánh mắt cổ vũ cùng sự chăm chú lắng nghe của Phó Thực Ân, cô chậm rãi thả lỏng, nói chuyện cũng không câu nệ như lúc trước, thỉnh thoảng còn rất trẻ con than phiền mấy chuyện vụn vặt ở trường. Trường cũ dùng sách giáo khoa cũng khác hoàn thành, hơn nữa tiến độ của bọn em cũng chậm hơn, cho nên gần đây đều phải tự học, hy vọng có thể đuổi kịp, như thế em mới có thể tham gia các hoạt động hội đoàn với bạn học. Lục Hân Á thuận miệng nói xong, Phó Thực Ân nghe hiểu được. Văn khoa muốn theo kịp hẳn không thành vấn đề, thông lệ có vẻ phiền toái. May mà em ở tổ xã hội chỉ có một môn toán. Anh nghĩ nghĩ, năm ngoái anh có giúp Dư Vi, chính là bạn gái của em trai, bổ túc môn toán, giờ vẫn còn ấn tượng. Như vậy được đấy, buổi tối thứ năm anh sẽ tận lực về sớm, chủ nhật cũng có thể dành ra 2 tiếng. Em có chỗ nào không hiểu nên tranh thủ mới lúc đó hỏi anh, anh giúp em học thêm. Lục Hân Á ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể liên tưởng môn toán trung học với thanh niên tuấn tài ăn mặc, sống người thành công Phó Thực Ân trước mắt. Cô còn chưa kịp phản bác, bác Phúc đã cầm điện thoại đưa tới. Lục tiểu thư, cô có điện thoại? Điện thoại? Lục Hân Á tràn đầy nghi hoặc. Cô trước giờ đều đưa số di động cho bạn học, chưa từng cho số của phó viên. Sao có người có thể gọi tới đây tìm cô? Đi nhận điện thoại trước đi, Phó Thực Ân không ngại nói. Cô cầm điện thoại không dây đi tới hành lang nhận nghe. Alo, tôi là Lục Hân Á, xin hỏi vị nào thế? Thật sự là cô. Là bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Ngụy Nhiễu Ánh. Cô rốt cục dùng thủ đoạn gì để vào được nhà họ Phó? Thật sự là nó sao? Làm sao có thể? Một bên còn truyền đến tiếng thét chói tai của Ngụy Sai Hâm. Thế này thì hay rồi, hai vị thiên kim nhà họ Ngụy đều biết cả rồi. Theo như Lục Hân Á biết, nhà họ Ngụy ở trong công ty của Phó đại ca giữ địa vị quan trọng. Hiện tại cô nên giải thích thế nào để không gây phiền toái cho Phó đại ca đây? Cô nói đi chứ, sao cô có thể vào được Phó gia? Chẳng lẽ là anh trai tôi như Phó đại ca hay sao? Ngụy Nhiễu Ánh như tới anh trai mình, đặc biệt yêu thương cô ta, có một trận tức giận. Không phải, anh họ tháng này đi Pháp, căn bản không có thời gian đọc in, cô không biết chuyện cô đến nhà họ Phó. Lục Hân Á suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể thở dài. Xin lỗi chị họ, đây là chuyện của em và Phó đại ca, em không thể giải thích. Cô... Ngụy Nhiễu Ánh hét lên một tiếng, nổi giận đùng đùng gác điện thoại. Lục Hân Á chỉ cảm thấy khó hiểu, sao chị họ đối với chuyện cô vào nhà họ Phó lại phản ứng kịch liệt như thế chứ. Cô trở lại đại sảnh, có chút ngoài ý muốn, Phó Thục Ân vậy mà lại ngủ thiếp đi. Anh nằm trên ghế sofa, sách vẫn cầm trong tay không để xuống. Mày kiếm tuấn lãng khi ngủ còn hơi nhíu lại, dưới hốc mắt có màu xanh nhàn nhạt. Cô ngơ ngác đứng một bên nhìn một lát, thẳng đến khi bác Phúc cầm chan giải đáp cho anh, cô mới phục hồi lại tinh thần, thu dọn bát trên bàn theo sau bác Phúc đi ra ngoài. Sau khi cất canh hạt sen đường phèn còn lại vào tủ lạnh, Lục Hân Á một bên vặn nước rửa chén trong bồn, một mặt nhìn không được hỏi bác Phúc. Phó đại ca, anh ấy rất vất vả ạ. Tới nhà họ Phó đến nay, cô không tìm hiểu việc sinh tư của nhà họ Phó mấy. Chỉ biết sau khi cha mẹ Phó đại ca qua đời, em trai ra nước ngoài du học, Phó đại ca lại đang chuẩn bị tiếp quản công ty. Cô không thích hỏi nhiều, nhưng vừa rồi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phó đại ca, làm cho cô không khỏi có chút lo lắng. Cậu ấy mỗi ngày 5 giờ thức dậy, chuẩn bị bài học trên trường. Sau khi tan học, thì lập tức đến công ty thực tập. Đa số thời gian cháu không gặp được thiếu gia, cậu ấy đều ở công ty, có khi trở về rất muộn, có khi ở lại công ty. Bác Phúc giải thích. Vậy áp lực của Phó đại ca nhất định là rất lớn. Cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Để công ty cùng việc học của Phó đại ca bận rộn như vậy, sau ngày nghỉ còn rút thời gian ra giúp cô bổ túc cơ chứ? Đúng vậy, bác Phúc gật đầu. Rốt cuộc tìm được đối tượng để nói hết. Thiếu gia là người tâm địa rất tốt, thiện lương. Tốt nhất hãy nghĩ cho người khác mà bác từng gặp qua. Cho dù lão gia yêu cầu thế nào, cậu ấy cũng sẽ không oán hận, luôn cười cố gắng hoàn thành tất cả yêu cầu nghiêm khắc của lão gia. Phục bá, cầm chiếc bát đầy bọt sợ qua nước sạch, Lục Hân Á tạm dừng một chút, tự nhiên rất nghiêm túc hỏi. Bác có biết vì sao Phó đại ca muốn mang cháu tới đây không ạ? Bác phụ đầu tiên lắc đầu, sau một lúc mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ là vì thiếu gia có chút cô đơn đi. cô đơn. Lục Hân Á hoang mang nhìn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net